Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 389 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và hôm qua tập 388 á, là có hai bạn bình luận đầu tiên khi mà Thi vừa up tập truyện mới lên, đó là bạn Lan Duyên Lê Thị và bạn Lê Phương. Thì bắt đầu từ tập hôm nay là Thi sẽ chuyển gọi tên hai bạn qua đầu clip luôn, chứ không gọi cuối clip nữa, tại vì nhiều khi kể chuyện xong cái Thi lại quên mất tiêu các bạn. Và bây giờ tiếp tục cái câu điệp khúc rất là quen thuộc nhưng mà vẫn có nhiều bạn cứ hỏi hoài nè, đó là những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là một người mẫu các bạn, và bạn đã gửi một câu chuyện. Quê bạn này là ở Phú Hữu, Hậu Giang. Bạn gửi mail về và kể lại chuyện do chính người chú của bạn đã trải qua. Thì chú của bạn này là làm nghề câu tôm các bạn, cho nên á là hầu như là hàng ngày tối nào khuya nào chú cũng bơi xuồng để mà đi câu tôm. Thì có một lần á là chú có rủ thêm một cái người chú khác cũng là bà con dòng họ trong gia đình đi chung với mình, và hai chú đã bơi hai chiếc xuồng và hai chú ngồi cách nhau khoảng 100 mét thôi các bạn. Thì khi mà ngồi câu đó thì tự nhiên chú của bạn cảm thấy rất là mệt và buồn ngủ, mà mặc dầu á là từ nào giờ chú đã làm nghề này rất là lâu rồi mà chưa bao giờ có cái cảm giác vậy hết. Và khi mà chú làm nghề này cũng đã lâu và cũng không bao giờ nhìn thấy điều gì bậy bạ, mặc dầu là chú đi rất là khuya như vậy. Thì hôm đó đang ngồi tự nhiên sao mệt quá, cho nên đó là chú đã nghĩ rằng ủa sao hôm nay mình khó chịu, mình mệt quá, thôi mình nghỉ một chút xíu. Thì chú đã gác cái cần câu qua một bên và chú nằm xuống, dự định rằng là sẽ chợt mắt một chút xíu để mà một chút rồi tỉnh táo rồi làm việc tiếp. Thì khi mà chú nằm xuống nha, chú mới vừa nằm chưa có kịp ngủ sâu đâu các bạn, mà chú chỉ mới vừa lim dim thôi. Thì cái lúc mà đang lim dim đó thì chú có cảm giác giống như là có một cái luồng gió mà nó cứ thổi vô trong người của mình, mà lúc đó chú có cảm nhận rõ ràng luôn, và cái không khí lúc đó tự nhiên nó lạnh hẳn các bạn. Thì chú nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, sao mình nằm mà sao gió cứ thổi vô người mình vậy ta. Thì chú dự định rằng mình sẽ mở mắt ra, nhưng mà chú lại không mở mắt được. Mặc dầu lúc đó chú đã tỉnh rồi chứ không phải là mê ngủ nữa, nhưng vẫn không thể nào mở mắt được. Và con mắt của chú hả là cứ là cố gắng dữ lắm nhưng không thể nào mở to ra được các bạn. Thì lúc này á là chú cố thiệt là cố thì chỉ mở được he hé mà thôi. Và khi mà hi hí mở ra được rồi đó thì chú rõ ràng chú có nhìn thấy một cô gái. Mà cái cô gái này đứng ngay dưới chân chú luôn. Mà cô gái này á, là chú nhìn thấy á, là không phải như là cái người bình thường đâu, mà giống như là cái người mờ mờ ảo ảo. Mà cái mặt cổ rất là dữ và cổ đang nhìn chú và đang nói rằng á, là ai cho ngủ ở đây. Thì chú nghe rõ ràng cái giọng cô này nói các bạn. Và lúc này nha, chú biết rằng mình đã nhìn thấy gì rồi, nhưng mà cố gắng dữ lắm vẫn không thể nào mà thoát khỏi. Thì lúc này cái người của chú đã cứng ngắc và không thể nào nhúc nhích được rồi đó. Thì lúc này nữa là chú lại có cảm nhận như là cái chiếc xuồng của mình đó các bạn. Mà trong khi chiếc xuồng này á, là phải dùng cái dầm để mà chèo, mà đằng này á, là lúc này nó lướt đi trên dòng nước mà nó lướt rất là nhanh, mà giống như là ở dưới xuồng mà nó có mái mà nó đưa mình đi vậy đó. Thì bắt đầu chú sợ các bạn, sợ lắm, và cố gắng để mà để tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy rồi các bạn biết không, nhìn xung quanh hết hồn trơn, khi mà trên bờ á, toàn là mồ mả không à. Thì cái này là chú hết hồn, tại vì tối hôm qua đi á, thì trong lúc chèo để mà tìm cái chỗ câu đó thì chú cũng không có để ý ở trên bờ đâu, mà lúc này thì nhìn thì thấy rằng trên bờ toàn mồ mả không, thì chú sợ các bạn, và chú đã chụp cái cây dầm để mà chèo ra, nhưng mà giống như là có một cái lực gì giữ lại cái chiếc xuồng của chú á, khiến cho chú không thể nào chèo ra được. Mà chú cố cố nè, cố vậy nè, nhưng không, coi như là chiếc xuồng nó đứng chết chân luôn và nó không hề nhúc nhích gì hết các bạn, giống như có người giữ lại vậy đó. Trời ơi, chú la quá trời luôn. Và cái người chú kia đó thì hả, sau khi nhìn lại không thấy người anh em mình đâu hết, cho nên cũng chèo đi kiếm. Thì từ xa chú kia nhìn thấy rằng cái chú này đang cầm cái dầm mà chèo, mà coi như là chiếc xuồng nó không hề nhúc nhích gì hết. Thì cái chú kia đã đoán biết được rồi, cho nên đó là chú kia nhắm mắt lại và khấn vái, và sau đó kêu rằng chèo lại đây, cố gắng đi, chèo lại. Thì khi mà chú đó khấn vái xong thì chú này mới chèo đi được các bạn. Và sau cái đêm đó về á, thì cái người chú này đã bệnh rất là nặng, mà gia đình phải cúng kiến thì mới hết bệnh. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này là người dân tộc Ê Đê các bạn, và hiện tại thì bạn đang sống tại một cái tỉnh vùng núi thuộc sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Và bạn kể rằng là do là người dân tộc Ê Đê, cho nên là theo chế độ mẫu hệ thì thành ra là bên ngoại là sẽ gọi là bên nội, bên mẹ đó là sẽ gọi là bên nội, còn bên ba là sẽ gọi là bên ngoại các bạn. Thì cách đây chuyện này cũng khá là lâu rồi. Bạn thì không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng mà người cậu bạn nhìn thấy và bạn cũng có liên quan trực tiếp đến câu chuyện này. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng, bạn năm nay thì hai mấy tuổi, và chuyện này xảy ra cũng gần 10 năm, lúc đó bạn tầm khoảng hơn 10 tuổi. Thì có một lần bạn qua bên ngoại chơi, và khi mà qua đây thì cũng có những cái người bà con mà cũng cùng độ tuổi, cùng trang lứa đó, là tầm 10, mười mấy tuổi, cũng 4, 5 đứa các bạn, bắt đầu là ngồi bài đồ ra chơi. Rồi hả, là lúc đó thì ngồi trong nhà và là buổi tối nha, còn những người lớn thì đang ngồi ngoài sân nói chuyện với nhau, mà người lớn thì không có cho các bạn này ra sân chơi, tại vì lúc đó tối rồi và người lớn cũng sợ, cho nên kêu rằng tụi bay vô trong nhà, tụi bay ngồi chơi đi. Và nhà các bạn này là dạng như nhà sàn. Thì khi mà chơi xong thì chán rồi, bắt đầu lại bài tiếp cái trò khác chơi, thì bắt đầu nguyên một nhóm mới rủ nhau là sẽ chơi trốn tìm các bạn. Thì cái lúc mà chơi trốn tìm thì các bạn này cũng trốn vòng vòng trong nhà mà thôi, và hết người này tới người kia bị. Thì khi mà tới bạn bị á, thì bạn nói rằng á là bạn ăn gian các bạn, bạn không có nhắm tịt mắt lại, mà bạn lại hí hí con mắt để mà xem rằng á là người này trốn ở đâu, người kia trốn ở đâu để ngồi dễ bắt. Thì cái lúc mà bạn hí con mắt đó thì bạn thấy hết, bạn thấy rằng á là ở đứa này trốn ở đây nè, đứa kia trốn ở đây nè, nhưng mà cái người chị của bạn á, thì bạn thấy rằng người chị của bạn chạy xuống khỏi cái sân, chạy xuống sân xong rồi á là chạy thẳng đi vô trong cái khu vườn, mà cái khu vườn này cách nhà ngoại của bạn cũng không xa và khá là lớn, mà buổi tối thì rất là tối các bạn. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng á là chị mình á là không có trốn trong nhà mà lại chạy xuống xong rồi chạy thẳng vô trong vườn đó luôn. Thì khi mà xong xuôi hết rồi, bạn mở mắt ra đó, thì bạn lại không tìm những cái người trong nhà trước, mà bạn lại quyết định rằng là sẽ chạy ra ngoài để mà tìm chị mình trước. Thì khi mà bạn nhảy xuống xong, các bạn chạy qua hết cái khoảng sân, lúc này người lớn cũng không có để ý đâu các bạn. Và cái lúc mà bạn gần bước vào trong cái vườn cây đó rồi đó, thì cái người cậu của bạn tự nhiên la lên. Và người cậu của bạn giơ cái cây ná các bạn, và người cậu bạn kêu rằng á, quay lại. Không có được vô nghe không? Thì bạn thấy rằng, ủa sao tự nhiên cậu mình kêu mình đang chơi trốn tìm, chị mình đang trốn trong kia, thì mình vô đó mình tìm. Thì bạn định là kệ cậu mình, nhưng mà cậu bạn cứ giơ cái dàn ná lên và la, mà coi như là hét lên rất là to, và không cho bạn chạy vào trong cái khu vườn đó, không cho bạn bước vào. Thì bạn thắc mắc lắm, thì bạn do dự, lúc này là bạn đang đứng, giống như là cái chỗ này là khu vườn đi, thì bạn đang đứng đây là chỉ còn có 2-3 bước chân là mấp mé là bạn sẽ bước vào trong cái vườn cây đó rồi. Thì khi đó bạn thấy rằng, ủa sao cậu mình định dơ cái né lên định bắn mình hết trời. Mà sao cậu lại không cho mình vô trong vườn đó? Mà nhìn lúc này thì cậu có vẻ khẩn trương và rất tức giận các bạn, cho nên đó là bạn quyết định bạn dòng vào. Thì khi mà dòng vào á, thì những cái người lớn nhìn theo bạn, rồi cậu bạn nhìn theo bạn, và cậu bạn đưa cái né lên, cậu bạn bắn một cái vô trong cái khu vườn đó. Thì khi mà bạn bước vô nhà đó, bạn cũng không hiểu rằng tại sao cậu lại làm như vậy nữa. Rồi khi bước vô nhà thì cậu định rằng đó là kêu mấy cái người kia ra, thì tự nhiên định kiếm chị mình mà cậu lại không cho bước vô trong vườn. Thì lúc này khi bước lên đó là bạn thấy rằng, ủa chị mình đang trong nhà. Thì bạn hỏi, ủa mới nãy là chị đi ra ngoài vườn chị trốn mà, ủa sao chị trong đây, chị vô nào vậy? Thì lúc đó chị bạn nói rằng, đâu có đâu, nãy giờ chị trốn ở trong nhà, chị đâu có ra ngoài vườn, tại vì ngoài vườn tối thui thấy ghê đấy mồ, chị ra ngoài đó làm cái gì? Thì bạn rất là thắc mắc và nói, ủa sao kỳ ta, rõ ràng mới nãy em hí con mắt là em nhìn thấy chị đang chạy ra, chị phóng xuống sân xong cái chị chạy ra vườn rõ ràng, thì em mới ra ngoài kia em kiếm. Thì lúc này những người lớn đi vào và cậu bạn đi vô, cậu bạn nói rằng đó là từ đây về sau chơi á là không có được chạy ra ngoài vườn vào buổi tối nghe chưa, mới nãy mà không có cậu á là mày tiêu mày chết rồi. Thì bản thân bạn đâu có nhìn thấy gì đâu mà tự nhiên sao cậu lại nói vậy. Thì bạn hỏi, ủa gì vậy cậu, gì vậy, sao con bộ trong đó có con gì hay sao cậu? Thì cậu mới nói rằng á là con gì, chợ mày không thấy hả, ngay chỗ cái chỗ gần mày đứng á là có một cây xoài, và ở dưới cây xoài là có một cái đầu các bạn, mà cái đầu này chỉ có cái phần cổ trở lên thôi, cậu thấy rõ ràng. Xong rồi khi mà bạn càng lại gần á là có nghĩa là từ xa thì cậu đã nhìn thấy là cái đầu tròn về trước rồi, nhưng mà khi mà bạn càng lại gần cái khu vườn này nè thì bạn thấy rằng cái cổ này càng dài ra các bạn, và cái đầu nó to lên. Mà càng khi mà bạn càng bước lại gần là cái đầu này và cái cổ này nó lại càng bự, nó càng dài ra. Lúc mà bạn chuẩn bị bạn bước vào trong cái vườn này là nó bự ra dữ lắm, thì cậu nhìn thấy và cậu kêu bạn vào không cho bạn bước vào trong vườn đó, và cậu khi mà bạn bước vô rồi thì cậu giơ cái ná cậu bắn vô thì cái đầu đó nó biến mất các bạn. Thì theo người dân tộc Ede người ta nói rằng đây là ma lai. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi thấy rằng cũng kêu là Ma Lai, mà tại sao hồi xưa á, Thi nghe ông cố với lại bà ngoại Thi kể á, là Ma Lai khác lắm các bạn, chứ không có giống cái câu chuyện này đâu. Hồi đó là mỗi lần mà dụ bà ngoại hoặc là dụ ông cố để mà dụ ngoại cho ngoại kể chuyện ma cho mình nghe đó, thì ngoại có kể cho Thi nghe cái câu chuyện này. Không biết rằng các bạn có nghe chưa? Đó là hồi xưa ở dưới quê đó, thì có cái ông đó ông cưới vợ, và cái người vợ này từ xa tới các bạn rất là đẹp, và khi mà cưới về á thì cái cô này á là cũng chu toàn mọi việc trong nhà, coi như là dọn dẹp sạch sẽ và rất là ngoan. Mà trong cái xóm đó thì thấy rằng cái cô này có một cái điểm rất lạ là không bao giờ mà đi ra đường ban ngày hết, mà khi mà người ta đi ngang thì lúc nào cũng thấy cổ choàng một cái khăn để mà che cái cổ mình lại. Thì người ta bàn tán, và từ khi mà xuất hiện cái cô này á là bắt đầu trong cái khu vực đó đó là gà chết nè các bạn, gà chết hoặc là hả gà vịt đó là sẽ bị moi cái ruột ra để mà ăn cái ruột, hoặc là hả là những cái bãi cướp bò rồi đó là giống như là có người ăn, giống như là bị ăn mất tiêu vậy đó. Thì lúc đó là người ta đồn với nhau, người ta nói rằng đó là không lẽ trong khu mình là có ma lai. Và khi mà càng đồn với nhau xong rồi cứ là liên tưởng á, thì thấy rằng á, là tại sao vợ của cái thằng này nè là từ nào giờ nó không có ra đường, mà coi như nó không có ra đường ban ngày luôn, mà đi ngang thì thấy lúc nào nó cũng đội một cái nón lá, mà trong nhà cũng đội rồi cái cổ á, thì che cái khăn để mà che cái cổ lại. Thì người ta đồn với nhau hồi xưa người ta nói rằng đó là nếu mà cái cổ mà có ba lần á các bạn, ba cái lần như vậy nè thì đó là ma lai, cho nên đó là người ta mới nói với là cái ông này rằng đó là chết rồi, mày cưới nhầm con vợ ma lai rồi. Nhưng mà cái ông này nghe xong ông này không tin lắm, cho nên đó là ổng hả là nghe người ta nói là ổng chửi lại thôi. Nhưng mà càng lúc á là người ta càng nói, và trong khu vực á là gà vịt cứ chết liên tục các bạn, cho nên nó là khiến cho cái ông chồng này cũng nghi ngờ luôn. Thì ổng cũng lo lắng lắm, rồi cũng hỏi những cái người lớn tuổi, thì người ta chỉ rằng á là nếu mày muốn biết vợ mày là ma lai không á, tối á mày ngủ á mày đừng có ngủ, mày giả bộ đi. Rồi xong rồi á hả, là mày coi thử coi, nếu mà tối mà nó rút cái đầu ra, nó chỉ chừa lại cái phần mình, và nó rút cái đầu ra thì nó có nguyên cái chùm ruột treo lủng lẳng nó bay đi đó, để mà nó kiếm gà kiếm vịt nó móc ruột nó ăn á, thì chính xác. Thì bắt đầu tối hôm này rình thiệt các bạn, thì khi mà ông ngủ á, là thiệt tình là cái cô vợ của cái ông này đã rút cái đầu ra, coi như là cái chùm ruột hả lòng thòng lởn thởn bay đi, còn chừa cái phần mình lại. Ông này ông sợ, sợ mà đâu có biết làm cái gì đâu, và sợ hãi nằm im re giả bộ không biết gì hết. Cho tới sáng luôn thì cô này cũng về và cũng bình thường, đối xử giống bình thường các bạn. Nhưng mà do là biết rằng vợ mình là ma lai rồi, cho nên nó là ổng sợ lắm, và đi hỏi những người lớn tuổi thì người ta chỉ rằng á là coi như là lật cái người lại, lật cái người của cô này lại, để mà khi mà cổ về á, cổ không có đút cái đầu, không có đút cái ruột vô trong cái phần người được. Thì bắt đầu á là ông này nghe lời các bạn, và tối hả là lật lại, và khi cô vợ về á là không có nhét cái đầu với cái ruột vô được, nó hơi hư cấu các bạn ha. Nhưng mà hồi xưa là Thi nghe ngoại Thi kể vậy đó, thì khi mà nhét không được, cô này gào thét rất là nhiều, và cho tới sáng không mình không có nhét được cái đầu vô trong cái phần người đó, là coi như là tự rã tự chết mà rất là thúi. Thì đây là cái câu chuyện hồi xưa còn nhỏ là Thi được nghe ngoại Thi với ông cố Thi kể là về Ma Lai, mà không biết là có thiệt hay không hay là hư cấu, người này cứ đồn người kia cứ đồn. Thì thiệt tình là Thi không biết, nhưng mà hồi nhỏ Thi tin dữ lắm và mê, thiệt là mê luôn, cứ nghe kể là rất là mê các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà Thi kể kèm theo, hơi nhiều chuyện chút xíu nhưng mà hả là thôi kệ, kể cho các bạn nghe luôn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là của bạn nam này kể luôn. Thì bạn nam này kể rằng đó là theo phong tục của người ế đê của bạn đó, thì nếu mà trong làng mà có người nào mất á, là sẽ cử, giống như là thí dụ như có một nhà ở trong làng mất, thì bắt đầu những cái nhà kia là sẽ có một người ở trong gia đình đi qua để cái xác ở nhà sàn, xong rồi họ có một người đi qua để mà ngủ chung, để mà cho cái người chết họ không có cảm thấy cô đơn á các bạn. Thì hôm đó là cái người trẻ nhất trong nhà của bạn, là cái người mà thanh niên, là người cậu của bạn á, đi qua cái nhà bên kia, là nhà người ta có tang thì cậu vẫn đi. Thành ra là to ở nhà là chỉ có người lớn nè, rồi lớn là ông ngoại của bạn, rồi mẹ bạn, rồi cái người út, người út là em út của bạn á, rất là nhỏ. Thì bắt đầu nha là tối ngủ cái tự nhiên á là cái người út á, em của bạn á, khóc lên, khóc rất là dữ. Mà nhà của bạn cũng thuộc dạng nhà sàn các bạn, và có mấy gian thì cũng không có hình dung ra được, nhưng mà bạn nói rằng nhà của bạn có rượu cần nè, và có những cồng chiêng và chim á, và những cái món đồ đó cổ và rất là lâu và rất là linh thiêng. Và đặc biệt là nhà ngoại của bạn có một cái chum khá là bự, lớn dữ lắm và rất là lâu đời rồi. Thì tối hôm đó tự nhiên người em út của bạn đang ngủ, tự nhiên nó ré lên và nó khóc. Và khi mà nó ré nó khóc lên, mẹ bạn giật mình thức dậy, đã rõ ràng nhìn thấy có một người nhảy vào trong cái chum các bạn. Thì bắt đầu là mẹ bạn dỗ người em bạn, xong rồi hỏi rằng có chuyện gì vậy con. Trong khi mới nãy thì mẹ bạn có thấy đàng hoàng là có nhìn thấy, nhưng mà vẫn hỏi. Thì lúc đó người em của bạn mới nói rằng là mẹ ơi, mẹ khi con ngủ là con có cảm giác giống như là có người mà rờ đầu vuốt tóc con vậy nè, vuốt lên vậy nè. Mà khi mà con tỉnh dậy đó, thì con thấy rằng đó là cái người đó giống như là một con khỉ các bạn, mà đen thui thù lùi thôi, ngồi mà y như khỉ luôn, và vuốt cái tóc, đang ngồi vuốt tóc của cái người em út của bạn. Thì khi đó hả là em bạn khóc ré lên, mẹ bạn giật mình thức dậy, thì người này hết hồn, đang ngồi vuốt tóc hết hồn, nhảy vô trong cái chum các bạn. Thì sau một hồi ông ngoại bạn nghe kể lại vậy thì cũng đi vào để mà xem cái chum, xem rằng thôi nhiều khi có con khỉ nào mà nó, tại vì cái chum này nó cũng khá là lớn, cho nên nghĩ rằng chắc là có con khỉ nào nó trốn trong đó. Nhưng mà khi xem thì hoàn toàn không có gì trong đó các bạn. Thì khi mà người lớn hơn nữa người ta nghe thì người ta nói rằng là giống như là thần chim. Thì Thi không biết, tại vì dân tộc của người ta nói vậy, cho nên mình nghe thì mình nghe vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn Nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Đà Nẵng các bạn, và bạn kể rằng là người chồng của bạn là con út ở bên gia đình chồng. Cho nên là khi mà bạn lấy chồng về thì gia đình chồng của bạn cũng có nhiều anh chị em. Nhưng mà những người anh chị em lớn đó thì khi mà lập gia đình thì người ta đã ra riêng hết rồi. Và cái căn nhà đó thì chỉ có hai vợ chồng bạn với lại cái người ba chồng của bạn là sinh sống. Và cái người ba chồng của bạn thì bị liệt, các bạn nằm một chỗ. Và do là những bạn này đi làm cho nên cũng có thuê người để mà chăm ông cụ. Và khi mà bạn lấy bạn về đó thì bạn ở trong nhà này, mà mỗi lần mà chồng bạn ở nhà đó thì bình thường. Nhưng có một lần chồng bạn đi công tác đó, thì cái lúc đó là bạn đang nằm trong phòng. Tại vì phòng của bạn với lại phòng của ba chồng thì kế bên nhau, mà phòng ba chồng thì cũng có giúp việc. Và do là ba chồng của bạn già lớn tuổi rồi, cho nên đó là tối ngủ tầm 8 giờ là đã ngủ mất tiêu rồi. Thì cái người mà nuôi ông cụ đó là họ ngủ chung trong phòng luôn, thành ra là không thể nào là hai người đó. Còn bạn á, thì khi mà bạn nằm á, là đêm đó là tầm khoảng 10 giờ, bạn đang nằm coi tivi, các bạn đang nằm trên giường, thì tự nhiên á, là bạn có cảm giác như là ủa sao mình buồn ngủ quá, mà bình thường tới giờ đó thì bạn chưa có ngủ đâu. Thì tự nhiên bạn cảm thấy là buồn ngủ quá, con mắt bạn giống như là có ai mà đẩy xuống vậy nè, khiến cho bạn cảm giác như là mình rất là mệt các bạn. Thì bạn nhắm mắt lại, thì khi bạn nhắm mắt lại nha, cái tự nhiên bạn cảm giác như là khó chịu và có cảm giác như là có người đang đi vào trong phòng của mình và đang đứng ngay chỗ cái giường của mình nhìn mình. Bạn cảm giác vậy cho nên bạn cố tình, bạn cố gắng bạn mở mắt ra. Và khi mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này là bà già, tại vì cái lúc mà lấy bạn về thì mẹ chồng bạn đã mất rồi. Cho nên đó là bạn nhìn thấy hình mẹ thôi chứ cũng không có biết hình dáng mẹ ra sao mà thật sự ở ngoài. Thì bạn thấy rõ ràng cái bà già này á, cái tướng hơi cầm thước, hơi là đậm đậm người các bạn, và đang đứng dòm vậy nè, đang đứng dòm vô cái giường của bạn á. Thì khi đó bạn hết hồn, bạn không biết, lạ quá, bạn không biết là ai, bạn la, bạn hét lên. Và khi hét lên là những cái người hàng xóm, tại vì trong cái khu vực của bạn á, là chỉ cần la lớn lên cái rồi là bên hàng xóm người ta nghe, thì người ta chạy qua người ta đập cửa. Tại vì biết rằng á, là chồng bạn đi công tác mà nghe tiếng bạn la vậy thì sợ rằng ở trên nhà là có ăn trộm cướp gì. Cho nên á, là người ta qua người ta đập cửa liền. Thì lúc này bạn chạy ra bạn mở á, thì người ta hỏi rằng có chuyện gì vậy, thì bạn nói rằng không. Mà lúc đó bạn sợ lắm, bạn không có dám kể lại cho người ta biết rằng mình thấy cái bà đó. Mà bạn chỉ nói rằng dạ em coi phim ma, em sợ quá cho nên em la, không sao đâu. Thì người ta đi về và bạn đi ngang, bạn thấy rằng ông coi như là ba chồng của bạn vẫn ngủ mà không có nghe, tại vì ông bị lãng tai. Và cái người giúp ông á là cũng mở cửa ra hỏi chuyện gì vậy, thì bạn nói không có gì đâu, ngủ tiếp đi, bắt đầu vô. Thì qua sáng ngày hôm sau á, là bạn gặp cái cô hàng xóm. Thì cô hàng xóm mới nói rằng đó là mày nói thiệt đi, có phải hôm qua mày thấy ma không? Thì bạn cười thôi, nhưng mà bạn vẫn kể lại cho cái cô hàng xóm này nghe. Thì cô hàng xóm đó nói rằng đó là thôi mày mốt thấy ma, tao nghe mày la, tao thấy cái sắc mặt mày là tao biết liền à. Nhưng mà thôi mai mốt thấy ma thì nhớ niệm Phật, tập trung niệm Phật thì sẽ không có thấy nữa. Thì khi mà qua ngày hôm sau bạn có gọi điện cho chồng bạn á, thì chồng bạn có nói rằng chắc là mẹ về đó em. Tại vì hồi xưa lúc mà mẹ còn sống á, là mỗi lần mà anh tối mà đi làm về trễ chưa có về á, là mẹ hay qua phòng để mà mẹ đợi anh lắm. Cho nên có thể là mẹ về đó, đừng sợ. Nhưng mà bạn sợ lắm, trời làm sao không sợ được. Xong cái hả là đợt khác ông xã bạn lại đi công tác các bạn, thì hôm đó thì bạn mệt cho nên bạn cũng vô phòng, bạn nằm sớm tầm mới có 7 giờ thôi. Và lúc đó bạn mệt quá thì tự nhiên đang nằm, mà khi này bạn không hề ngủ nha, vậy như mệt thì nằm đó thôi. Tự nhiên trong phòng bạn lạnh ngắt các bạn, lạnh mà coi như là trời mùa hè thì rất là nóng ở ngoài Đà Nẵng, mà cách đây lâu rồi thì bạn cũng chưa có sử dụng máy lạnh nữa. Thành ra là tự nhiên bạn thấy rằng ủa sao trong phòng tự nhiên nó lạnh toát luôn, lạnh ngắt luôn, mà giống như là mở máy lạnh mười mấy độ hoặc là mấy độ vậy đó. Thì bạn nhìn nha, cái tự nhiên trong phòng khói không, trong phòng ngủ của bạn khói không các bạn. Và y như là các bạn xem những cái bộ phim kinh dị, những bộ phim ma mà các bạn thấy trong đêm mà có khói mà người ta tạo hiệu ứng đó, là y chang vậy luôn. Trong phòng bạn tự nhiên nó lạnh, xong rồi khói hả nó phù phù phù nó thổi ra, rồi tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á, là mặc nguyên một cái bộ đồ lính chế độ cũ các bạn, và đội một cái mũ bê-rê. Và bạn thấy rằng cái ông này đi qua đi lại cầm một cái điếu thuốc hút trong phòng của bạn. Trời, lúc này bạn sợ. Bạn sợ quá trời cho nên bạn mới niệm Phật, cố gắng nhắm mắt lại để không thấy nữa. Và nhắm mắt lại niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật xong á, nhìn lại thì không có, hoàn toàn cảnh vật trở lại bình thường. Mà bạn khẳng định rằng bạn không hề ngủ nha. Thành ra là không thể nào là mơ được, đang tỉnh. Mặc dầu là trong người thì có mệt thiệt, nhưng không thể nào mà bạn ngủ, tại vì bạn đang tỉnh rõ ràng. Thì lúc đó bạn sợ, bạn nhớ lại cái lời của cái chị hàng xóm á, nói mình. Bạn tập trung, bạn niệm, niệm Phật quá trời, tầm nửa tiếng sau thì bạn ngủ luôn một giấc tới sáng luôn. Thì bạn sợ lắm, kể cho chồng bạn nghe thì chồng của bạn cũng trấn an. Nhưng mà hình như là nhà bạn này có nhiều vong lắm, cho nên đó là ngoài bạn ra thì ông xã bạn cũng thấy các bạn. Nhiều khi ông xã ngủ trưa đó là thấy có một cái đứa bé ngồi lên trên bụng của ông xã và lòn. Các bạn tưởng tượng giống như là ông xã bạn đang nằm và đứa bé này ngồi lên trên bụng, xong rồi cái bò dần dần dần dần và đưa cái mặt nó sát vô trong mặt ông xã của bạn rất là nhiều lần. Và sau này á, thì dần dần không còn nhìn thấy nhiều nữa. Và gia đình bạn có nuôi hai con chó, là một cái con chó ta và một con chó giống Pháp các bạn. Thì một hôm đó đó là mới nãy thì đã nói là ba chồng của bạn này là bị liệt toàn thân, là chỉ nằm trên giường suốt mấy năm luôn. Thì mọi sinh hoạt của ông đều phải là lo lắng hết, ăn uống rồi đó, rồi hả, vệ sinh đều mình là mình phải tập trung mình lo hết. Thì hôm đó là cái người nuôi ông á, họ có việc họ về quê, cho nên nó là tối hôm đó tầm 8 giờ á, là sau khi mà ông xã bạn với là anh chồng bạn qua cho ăn uống rồi lau mình lau rửa cho ông, rồi bắt đầu cho ông lên giường ngủ lúc 8 giờ. Thì sau khi mà lo cho ông xong thì hai vợ chồng bạn về bên phòng mình ngủ. Thì cái lúc mà đang ngủ á, tự nhiên con chó các bạn nó sủa quá trời luôn, nó sủa mà giống như là trong nhà có chuyện gì vậy đó. Và cái con chó ta đó nó phóng làm sao mà nó xô được cái cửa phòng của bạn và nó chạy thẳng vô trong phòng của bạn, nó nhảy lên trên bụng ông xã bạn, nó kêu, nó giống như là nó sủa và nó kêu ông xã bạn đi xem cái gì vậy đó. Thì bạn mới là lúc đó ông xã bạn chưa có giật mình, mà bạn giật mình trước, bạn mới kêu anh ơi hình như nhà có gì đó, chó sao mà hai đứa sao nó sủa quá. Thì chồng bạn mới ngồi dậy và hai bạn bắt đầu đi, các bạn bật đèn lên qua bên phòng của ba chồng bạn. Các bạn biết cái lúc mà mở cửa phòng, hoàn toàn là cửa phòng thì đóng, mở cửa phòng ra bật đèn lên thấy hả là ba chồng bạn đang nằm dưới đất, mà nằm cách xa cái giường, mà lại nằm giống như là nằm ngửa ngủ các bạn, và đang ngủ rất là ngon. Thì hai vợ chồng bạn hết hồn, nó ủa sao kỳ vậy, ba mình á là trong suốt mấy năm là ba chồng của bạn không hề di chuyển được, kể cả quay lại quay qua quay lại mà còn không thể nào mà tự quay được, thì làm sao mà ba có thể lăn rớt xuống đất. Mà nếu mà ba lăn hả, ba té xuống đất á thì ba sẽ nằm sấp hoặc là ba sẽ kêu lên. Còn đằng này á là ba đang nằm ngửa và đang ngủ rất ngon, mà hai con chó lúc này nó cứ đứng ở ngoài phòng á các bạn, nó sủa vô trong phòng. Thì hai bạn sợ lắm, nhưng mà cố gắng là đỡ ẵm ba lên để mà đưa lên trên giường. Và sau đó là dùng những cái ghế các bạn để chắn xung quanh cái giường vậy nè, để cho thí dụ như lỡ mà ba có lật á, nếu mà giả dụ như ba bạn này có lật thiệt á thì không có té. Thì bắt đầu sau khi mà xong xuôi hết rồi, hai bạn về phòng không thể nào ngủ được. Tại vì sao? Nguyên đêm đó ha, hai con chó nó cứ tru các bạn và nó sủa. Và bên phòng ba của bạn nha, cứ có tiếng kéo ghế các bạn. Kéo ghế, lúc đầu chồng bạn qua coi thì hoàn toàn những cái ghế đó vẫn ngay hàng thẳng lối. Mà trong khi hả là về phòng cái rồi đó, là giống như nghe cái tiếng bên tai á, là ai mà kéo lê cái ghế hả mà nó tạo ra cái tiếng kêu ở trên sàn vậy đó. Hồi hai bạn sợ quá. Thì bắt đầu á, bạn cũng cúng thì hết. Xong rồi á, là một thời gian sau, lúc này á, là ba chồng bạn mất. Thì khi mà ba chồng bạn mất á, là sau khi mà đưa ông nhập quan rồi đó, thì cái ngày đầu tiên là cúng cơm các bạn. Và cái ngày mà giống như là vẫn chưa có chôn á, người ta vẫn để cái hòm để cho những người khác lợi viếng á. Thì ngay cái ngày đầu tiên cúng cơm, tối hôm đó chị dâu của bạn này nằm ngủ và nhìn thấy ba chồng về. Ba chồng nói rằng đó là hình như ba chồng biết rằng, tại vì thường cái người mà mới mất họ không biết họ chết đâu, Mà cái này ba chồng bạn về và nói rằng là đừng cúng cơm cho ba, cúng cháo đi, cúng cơm cứng lắm, ba ăn không được. Đó là cái ngày đầu tiên. Chị dâu bạn giật mình thức dậy nói cho gia đình nghe, thì qua cái ngày thứ hai đó gia đình nấu, vừa nấu cơm vừa nấu cháo cúng các bạn. Rồi xong qua cái ngày thứ hai thì có thầy người ta đến tụng và người ta mới là kêu rằng đó là sẽ để cho ba chồng bạn quy y Phật. Thì cái lúc mà đang làm lễ để chuẩn bị quy y đó thì cái người cháu á, nhận được một cái tin là do cái người vợ của cái người đó nhắn, là cái người cháu dâu á nhắn qua cho chồng mình nói rằng đó là ông nội nói rằng đó, ông nội không thích đi quy y Phật đâu mà ông nội muốn đi chơi à. Thì khi mà nhận tin nhắn hết hồn, tại vì cái người cháu dâu này nhìn thấy ba của bạn về nói rằng không không thích quy y Phật mà muốn đi chơi thôi chứ không muốn đi tu đó. Bắt đầu là ngày thứ hai cho tới khi chôn ông xong, trong suốt 49 ngày các bạn biết có rất là nhiều hiện tượng xảy ra. Chẳng hạn như buổi chiều là gia đình bạn sẽ cúng cơm cho ông lúc 4 giờ. Thì khi mà cúng cúng chay nha các bạn, và tầm khoảng là 4 giờ chiều cúng thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều sẽ hạ đồ ăn xuống. Rồi xong rồi gia đình bạn á là đem đồ ăn đó cho một cái bàn xóm, tại vì bàn xóm này rất là nghèo cho nên đó là mình cũng cho mình làm phước luôn. Thì khi mà cho vậy đó, tối hả là ba chồng về, ba chồng hiện về nói với lại chồng bạn rằng đó là tụi con đừng hạ đồ ăn sớm quá, tại vì á là ba đi chơi á. Trời, mà công nhận ba chồng của bạn sao khoái đi chơi, là cứ về nói rằng ba đi chơi ba về trễ lắm, tụi con hả là cúng xong cái tụi con hạ xuống sớm quá, cái đến chừng ba về hả không còn đồ ăn, ba đói bụng. Rồi bắt đầu á là từ đó về sau á là cúng từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ mới hạ xuống các bạn. Và khi hạ đồ ăn xuống nha, chồng bạn còn mua thêm một cái bánh bao và pha một cái ly sữa để mà để trên bàn thờ cúng cho ba. Rồi xong rồi tầm khi mà cúng xong 49 ngày á, xong xuôi rồi là từ đó về sau là gia đình bạn hoàn toàn không còn nhìn thấy ông về nữa. Và cũng từ đó về sau là những cái vong trước đây mà gia đình bạn đã từng thấy cũng không có về nữa các bạn, gia đình hoàn toàn bình thường lại hết. Thì sau này bạn cũng theo Phật luôn, cũng thường xuyên ăn chay niệm Phật. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do vậy cho nên nó là cũng không có về để mà nhát bạn nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đà Nẵng đã gửi cho Thi. Hôm nay á là Thi đã kể xong tập 389 rồi. Mới nãy các bạn biết không, từ sáng giờ Thi nằm rất là mệt, tại vì Thi đang bị cảm và bị hành xoang á, thành ra nhức nhức cái lỗ mũi nè, nhức dữ lắm. Tới bảy bảy mấy là công bố lên là thôi hôm nay nghỉ kể, tại vì cảm nặng quá cho nên họ kể không nổi. Thì vừa công bố xong rồi là bắt đầu là giống như là nhức đầu các bạn, giống như ai mà gõ đầu mình, cũng ra đốt nhang, cũng khấn vái nói thôi cho con nghỉ kể ngày hôm nay, tại vì hôm nay con mệt quá, con bệnh quá, con kể không nổi. Nhưng mà cũng không hết nhức đầu cho nên đó là Thi cố gắng, Thi ngồi Thi kể lại. Thì cái lúc mà Thi vừa vô một cái rồi, chuẩn bị quay một cái rồi là tự nhiên hết nhức các bạn. Và cái mặt đó là hồi sáng giờ nó sưng, hồi sáng giờ là coi như mắt nè mũi, tại vì Thi dụi liên tục cho nên là nó sưng nó đỏ. Nhưng mà khi ngồi vô quay một cái rồi là cái mặt bắt đầu là tươi rói rạng rỡ hẳn ra, và nói chuyện cũng nói nổi. Và đặc biệt đó là Thi bình thường nếu mà Thi bệnh như vậy là Thi hay bị đau họng lắm, nhưng mà dạo này không còn bị đau họng nữa. Thi nghĩ rằng có thể là do là người ta muốn nghe chuyện của Thi hay sao á. Và đặc biệt là khi mà Thi kể như vậy nè thì có nhiều người, cô chú lớn tuổi mà dạng như có căn có thể nhìn thấy đó, các bạn hay nhắn tin cho Thi nói rằng là khi mà Thi quay cái clip này nè là có người đứng kế bên Thi, đứng xung quanh Thi và người ta thấy được, người ta nhắn tin, người ta nói. Mà thiệt tình là Thi không biết là có hay không, nhưng mà cứ ngồi vô kể chuyện là Thi cảm thấy là hào hứng vô cùng các bạn, mặt mày rạng rỡ và vui vẻ dữ lắm. Mà hôm nào không kể là bắt đầu buồn buồn, nhức đầu, khó chịu, cho nên nó là hàng ngày phải ráng kể chuyện để mà cho các bạn nghe, để mà cũng duy trì sức khỏe cho mình nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người là buổi tối ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 390 nha. Xin chào. Chào.